Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 237, món quà sinh nhật bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tuổi ngoài 50, Cục trưởng Lục một lần đích thân đến trường cảnh sát giao lưu với sinh viên mới sau khi bài diễn thuyết kết thúc là đến phần hỏi đáp. Những gương mặt trẻ phía dưới ai nấy đều háo hức, tay giơ cao, tinh thần phơi phới trong số đó có một chàng trai giơ tay cao vút. Từ đầu đến cuối không hề buông xuống, cuối cùng cũng được người dẫn chương trình để ý, trao cho cơ hội quý giá để đặt câu hỏi. Cậu ta hỏi thế này: Cục trưởng Lục, ngài là một trong những cảnh sát phòng chống MT, đời đầu của Trung Quốc, lại còn nhiều năm trực tiếp làm việc tại tuyến đầu vùng biên giới. Vậy theo ngài, phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một cảnh sát phòng chống MT giỏi là gì ạ? Người đàn ông tóc hoa râm đứng trên bục trầm ngâm chốc lát. Ánh mắt sắc bén đảo qua những khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết, tay siết chặt nắm đấm, lòng ôm đầy chí lớn. Ông ta cất giọng trầm ổn, vang dội, trước tiên lại hỏi ngược lại. Trong các cậu, có ai từng tận mắt chứng kiến đồng đội chiến đấu cùng mình bị đưa vào phòng cấp cứu, nằm đó mổ hơn 40 tiếng đồng hồ chưa? Phía dưới lặng ngắt như tờ, sau một khoảnh khắc yên lặng, giọng nam trầm hùng lại vang lên qua micro. Tôi đã từng thấy... Đó là một trong những bài học đau đớn nhất trong nửa đời sự nghiệp của ông ta. Ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài hơn 20 tiếng, hai bác sĩ chính phải thay phiên làm việc theo ca 3. Người được đẩy ra đưa vào phòng hồi sức cấp cứu chưa tới 7 tiếng thì trong sọ não xuất hiện hiện tượng vỡ chậm, tụ máu lan rộng, dẫn đến thoát vị não, lập tức lại bị đưa vào phòng cấp cứu để mở hộp sọ lần nữa, lại mất thêm hơn chục tiếng trong đó. Hai ngày hai đêm thức trắng, đứng canh ngoài phòng cấp cứu, Lục Phong đã không còn nhớ nổi bản thân phải ký bao nhiêu tờ giấy báo nguy kịch. Chẳng có một giây phút nào trái tim ông ta có thể yên ổn nằm yên trong ngực. Lục Phong rành rọt nói, giọng vang như chuông ngân trong hội trường. Làm cảnh sát phòng chống MT, nhất là ở biên giới Tây Nam, điều đầu tiên là không được sợ chết. Từng chữ rơi vào lòng mỗi người như những nhát búa. Ông ta giơ nắm đấm phải lên, đập mạnh lên mặt bàn bục phát biểu. Cảnh sát mà sợ chết thì không làm nổi phòng chống MT, ngày 1 tháng 7. Sáng sớm, Hồ Thư Lan đã gọi chồng dậy, giúp. Không phải nói muốn nấu món ngon cho con gái sao? Mau dậy đi, Mạnh Chính Bình mắt vẫn díp lại, vừa mở mí mắt vừa lầu bầu. Mới sớm thế này, để anh ngủ thêm tí đi, chưa bắt đầu nấu cũng kịp mà. Hồ Thư Lan kéo tay chồng, con gái mình hôm nay ăn trưa ở nhà, tối nó ra ngoài rồi. Nhanh lên! Đừng có lề mề nữa. Mạnh Chính Bình ngồi bật dậy khỏi giường, ngáp dài. Lý do là gì? Tiểu Đơn hẹn nó ăn tối. Mạnh Chính Bình lề mề xỏ dép xuống giường, miệng vẫn không quên lầm bầm. Thằng Tiểu Đơn này cũng thật, sao không hẹn ăn trưa? Tiếng của Hồ Thư Lan vang lên từ sau lưng. Ban đầu là hẹn ăn trưa đấy chứ. Chẳng qua con gái anh nói cuối tuần muốn ngủ nướng, không muốn dậy sớm ăn diện, nên Tiểu Đơn đành chuyển sang buổi tối. Thôi thì... Phó Bộ trưởng Mạnh cũng hết đường cãi. 4 giờ rưỡi chiều, Mạnh Du Du che dù đi bộ chậm chậm từ nhà hướng ra cổng lớn khu tập thể. Sắp đến cổng thì phía trước là một con đường thẳng tắp, hai bên trồng hàng cây hải đường lá xanh mướt như chiếc lọng tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa đi vừa ngắm cảnh, bỗng thấy một cô gái trẻ dáng người cao ráo thon thả băng ngang qua cổng sắt kiểu mở đôi, bước đi rất có khí chất. Khiến người ta không kìm được mà liếc mắt nhìn thêm mấy cái. Mạnh Du Du theo phản xạ liếc nhìn theo bóng dáng ấy. Nhưng chỉ một giây sau, cô đã bị bác Trương ở phòng truyền phát gọi lại. Tiểu Mạnh à, trong phòng có bưu kiện gửi cho cháu đấy. Mạnh Du Du ngẩn người, liền đáp. Ồ, được. Rồi lập tức quay người đi về phía cửa bên của phòng truyền phát. Bác Trương lấy ra một kiện bưu phẩm và một tờ phiếu chi tiết, đặt lên chiếc bàn nhỏ sát tường. Vừa đặt vừa nói. Cháu kiểm tra lại xem nhé. Mạnh Du Du cầm lấy xem qua, thấy phần người gửi ghi là Thẩm Khê. Trong lòng cô bỗng thấy ấm áp. Ở cái nơi rừng sâu núi thẳm như thế mà cậu ta vẫn còn nhớ đến sinh nhật cô, còn gửi quà về nữa. Cô mỉm cười nói với bác Trương. Không có vấn đề gì à? Nói xong định ôm đồ rời đi. Nhưng bác Trương kịp thời nhắc. Còn một món nữa trên bàn ấy, cũng là của cháu. Ông chỉ tay về phía hộp quà màu hồng phấn trang trí đẹp đẽ trên bàn, nhắc. Cầm hết đi nhé, Mạnh Du Du cúi đầu nhìn xuống, giọng có chút nghi hoặc. Cái này ai gửi cho cháu vậy ạ? Không phải gửi. Bác Trương đáp, là người ta tự mang đến, vừa mới đi khỏi chưa được bao lâu, trước sau gì cũng gần lúc cháu tới. Mạnh Du Du như chợt hiểu ra, hồi tưởng lại rồi nói. Ý bác là, người phụ nữ mặc váy dệt kim màu xám nhạt vừa đi ngang qua đó sao? Đúng đúng đúng, chính là cô ta. Mạnh Du Du tỏ vẻ mơ hồ, nhưng cháu đâu có quen cô ấy đâu. Nghĩ ngợi một lát, cô lại hỏi tiếp. Bác Trương, lúc cô ấy đưa món đồ này cho bác thì nói gì vậy? Bác Trương gãi đầu, đáp, nói là bạn của cô ấy nhờ mang tới, truyền cho đồng chí Mạnh Du Du. Thế là, tay phải Mạnh Du Du ôm hộp quà, tay trái xách dây gói bưu kiện, ô che nắng thì kẹp vào khuỷu tay, hơi vất vả một chút mà bước ra khỏi phòng truyền phát. Vốn định mang mấy thứ này về nhà đặt xuống rồi ra ngoài sau, nhưng vừa bước ra cửa, cô đã nhìn thấy chiếc xe Jeep màu xanh đậm quen thuộc đang đậu cạnh cổng lớn, xe mới dừng lại. Và Mạnh Du Du cùng người đàn ông trong ghế lái đối diện nhau qua cánh cổng sắt. Không đắn đo gì nhiều, Mạnh Du Du ôm đồ đi thẳng từ cửa nhỏ ra ngoài. Đơn Mục Thần hành động rất nhanh, xuống xe ngay lập tức, bước đến trước mặt cô, liếc mắt nhìn hai món đồ trong tay cô, cúi người đưa tay ra lấy gói bưu kiện bọc đen trong tay trái cô. Lên xe rồi, trong lúc thắt dây an toàn, Đơn Mục Thần tiện miệng hỏi. Những thứ này đều là quà sinh nhật người khác tặng em à? Anh vừa nãy đã thấy cô đi ra từ phòng truyền phát, đại khái đoán được. Mạnh Du Du chỉ tay về phía gói bưu kiện đặt dưới sàn ghế sau. Cái đó là bạn Thanh Mai Trúc Mã gửi cho em, giờ cậu ấy đang ở Phàm Châu. Còn cái này thì sao? Đơn Mục Thần liếc mắt nhìn hộp quà đặt trên đầu gối cô, vẻ ngoài như tùy tiện, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy bất an. Tựa như con sư tử đầu đàn ở thảo nguyên đột nhiên ngửi thấy hơi thở của kẻ địch, bản năng liền căng thẳng. Nghe anh hỏi vậy, Mạnh Du Du cúi đầu nhìn chiếc hộp màu hồng phấn, nơ lụa lấp lánh, giọng nhàn nhạt đáp. Là một người phụ nữ lạ mặt mang đến phòng truyền phát, nói là bạn nhờ cô ấy chuyển giúp. Nhưng em không quen cô ấy, cũng không biết cái người bạn kia là ai. Nghe câu trả lời ấy, Đơn Mục Thần mỉm cười trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ do người lạ tặng cũng có thể tiềm ẩn nguy hiểm đấy, hay là em mở ra trước mặt chiến sĩ quân đội như anh đây đi, để anh kiểm tra xem có vấn đề gì không. Vừa nói xong, đầu óc anh mới kịp phản ứng, mình rõ ràng là có tâm tư riêng. Được thôi, Mạnh Du Du đáp gọn gàng, còn phối hợp trêu lại. Mở ra mà thấy có bom, anh đừng có bỏ xe chạy trước đấy nhé. Đơn Mục Thần bật cười, lần này là cười thật lòng. Được, bảo đảm không bỏ chạy. Dưới ánh mắt chăm chú của người bên cạnh, Mạnh Du Du từ tốn tháo nơ lụa, mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc váy trắng lụa bóng cùng một chiếc vương miện đính kim cương. Ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng, đôi môi hé mở, đưa tay lấy váy ra khỏi hộp, trải ra xem thì nhận ra ngay. Đó là một chiếc váy múa ba lê, phần ngực và eo được đính ngọc trai và kim tuyến lấp lánh, phần lưng là kiểu xẻ hở buộc dây, váy xòe nhẹ như đóa sơn trà trắng bung nở. Từng lớp như cánh tuyết chồng lên nhau, tinh xảo vô cùng. Mạnh Du Du cầm chiếc váy trên tay, tay kia lần tìm trong hộp, nhưng ngoài chiếc váy múa và chiếc vương miện ra thì chẳng có gì khác. Không có thiệp, cũng không có lấy một tờ giấy ghi chú. Đến cả Đơn Mục Thần, một người đàn ông sống lâu năm trong doanh trại, quen thuộc với sự mộc mạc. Cũng nhìn ra chiếc váy này được may vô cùng tinh xảo, giá trị không hề nhỏ. Chưa kể chiếc vương miện lấp lánh kia. Chói mắt như sao trời. Từ khi quan hệ giữa anh và Du Du có bước tiến mới, Phó Bộ trưởng Mạnh từng mời anh uống trà riêng hai lần, trò chuyện thoải mái. Nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ để nhấn mạnh một điều. Phải nghiêm túc, phải chân thành, không được làm tổn thương con gái ông, nếu không thì. Đừng trách ông không nể tình đồng học cũ với cha anh. Ngoài ra, ông còn kể với anh không ít chuyện liên quan đến Du Du. Mỗi lần nhắc đến cô, ông Mạnh liền hóa thành một người cha bình thường, mang theo một nét dịu dàng khó nói thành lời, khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường thấy nơi công sở. Giờ phút này, Đơn Mục Thần chợt nhớ lại một đoạn trong mấy lần trò chuyện ấy, có liên quan đến ba lê. Du Du từ nhỏ đã thích múa, nhưng ông nội nó bảo thủ, cho rằng con gái nhỏ tuổi mặc mấy cái váy bó sát, uốn éo lắc lư là không ra thể thống gì. Sau này, tôi với mẹ nó dọn ra ngoài ở riêng. Hỏi nó có muốn học ba lê không, đầu nó gật như gà mổ thóc. Thấy con bé thích quá, Tôi liền đăng ký lớp cho nó, mời giáo viên về dạy. Nó học rất khá, cô giáo khen có năng khiếu, chịu khó, vóc dáng lại đẹp, học từ tiểu học tới năm 17 tuổi. Khi đến tuổi thi đại học, tôi và mẹ nó hỏi, có muốn thi học viện múa không hay chọn ngành khác? Nó trả lời dứt khoát, thi múa. Chúng tôi thấy con có chí hướng, lại chịu học hành đàng hoàng, thì cứ để nó tự quyết. Sau khi nó đăng ký thi nghệ thuật, mẹ nó còn nhờ bạn may riêng cho một chiếc váy múa, trắng tinh, phồng sinh, có đính ngọc trai với đá lấp lánh. Con bé thích lắm, bảo đẹp hơn mọi váy trước đó. Hôm đi thi vòng sơ khảo và phúc khảo đều mặc váy đó. Chuyện Du Du thi vào học viện múa, chúng tôi cũng không nói với mấy ông bà trong nhà, nhất là ông nội nó. Mỗi thế hệ có cách nghĩ riêng, ép người khác đổi suy nghĩ để chấp nhận cái mình tin, nói dễ hơn làm. Tôi nghĩ thôi thì tránh được chuyện phiền là tốt nhất, nên cứ giấu việc con bé học ba lê. Nhưng rồi cũng không giấu mãi được. Có một ngày ông nội nó chẳng biết nghe từ đâu, lại đúng ngay trước đợt thi vòng ba nghệ thuật của Du Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chạy đến nhà, với tôi cãi một trận ra trò, bắt tôi phải thuyết phục con bé chuyển sang học ngành ngôn ngữ. Nhưng tôi không muốn ép con làm điều trái với mong muốn của nó, nên không đồng ý. Hồi đó cũng vì lời qua tiếng lại, tôi với ông già lời nặng lời nhẹ vài câu. Kết quả là ông giận quá tăng xông, ngất xỉu ngay tại chỗ, phải nằm viện mấy ngày. Ông nội nó là người thế nào nhỉ? Có lúc cố chấp đến mức chẳng ai lay chuyển được, người khác trái ý là ông nổi giận. Cứ như một ông già cố chấp điển hình vậy, nhưng thật ra ông cũng thương Du Du, Tết đến lúc nào lì xì cho nó cũng nhiều nhất. Hồi con bé còn nhỏ, nghịch ngợm lắm, cứ hay xoay vòng vòng trong phòng khách. Có lần mất thăng bằng, suýt thì đập đầu ra sau vào bậc thềm. Ông nội nó đứng gần nhất, lao ra đỡ luôn, lấy thân già làm đệm, ngã đau lắm. Du Du không chỉ thấy được những điều đó, mà còn ghi nhớ mãi. Hồi đó thấy ông nội nằm viện, huyết áp mãi không hạ được, nó buồn lắm. Rồi đến ngày thi vòng 3, con bé không đi thi nữa. Tự nhốt mình trong phòng, đợi thi xong rồi mới ra ngoài, chiếc váy trắng ấy. Con bé cắt nát, ném vào thùng rác. Hồi ức đến đây là dừng, Mạnh Chính Bình cũng chỉ kể với anh đến vậy. Đơn Mục Thần rút mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh vốn đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, đến giờ phút này. Ngọc trai, đá quý, váy trắng, mọi chi tiết đều ăn khớp, không khó đoán Mạnh Chính Bình chắc chắn không chỉ kể câu chuyện đó cho một mình anh nghe. Nghĩ như thế, trong lòng Đơn Mục Thần lại dâng lên một ý nghĩ phức tạp. Cha của Du Du hẳn đã từng thật lòng đón nhận người đàn ông kia. Khi kể về những chuyện thời niên thiếu của con gái, ông chắc chắn từng mang theo một tia hy vọng chân thành rằng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con mình, sẽ thật lòng đối đãi với cô, trân quý cô như bảo vật. Nhưng hiện tại, Đơn Mục Thần lại càng không nhìn thấu được người đàn ông kia. Người mà anh chỉ từng nghe kể, chưa từng gặp mặt. Trước kia, khi nghe Du Du kể về quá khứ giữa họ, trong đầu anh chỉ hiện lên một hình tượng đơn giản, một kẻ bề ngoài đẹp trai nhưng yếu đuối, thiếu quyết đoán, không biết trân trọng người bên cạnh. Chẳng có chút trách nhiệm nào. Thế mà hôm nay, người ấy lại có thể bỏ ra từng ấy tiền để chuẩn bị một món quà như thế. Với mức lương của các liên trường ở các vùng khác nhau mà anh từng tiếp xúc, món quà này ít nhất đã tiêu hết quá nửa tiền tích lũy của anh ta. Người như vậy, rốt cuộc là kiểu người gì? Một kẻ yếu đuối nhu nhược, hay là một kẻ có nội tâm mâu thuẫn đến cực điểm? Rõ ràng là một con người đầy mâu thuẫn, thậm chí có chút chia rẽ. Bên ghế còn lại, Mạnh Du Du từ lúc mở hộp quà ra, cả người dường như rơi vào trạng thái thất thần, yên lặng lạ thường, không biết đang nghĩ gì. Chiếc váy mua ấy vừa xuất hiện, như thể có ai nhấn nút. Im lặng, trong khoang xe, chặng đường về sau, dù dài và nhàm chán, vậy mà chẳng ai mở miệng nói một lời, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Cách chương.